Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 4, Vũ hồn Sa Chi, Bạo Cát. Góc truyện audio.com. Dưới dẫn dắt của lão kiệt khác, cả hai đi theo hắn tới chính vũ hồn điện ở chính giữa thôn. Đương nhiên, vũ hồn điện này bất quá chỉ là một gian mộc ốc lớn một chút mà thôi. Bởi vì mỗi người đều có vũ hồn, hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Cho nên, tại mọi nơi trên đấu la đại lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của vũ hồn điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi. Đẳng cấp cũng bất đồng. Năm nay thánh hồn thôn tiến hành vũ hồn giác tỉnh tổng cộng có 9 đứa nhỏ. Đường Tam cùng cậu được lão kiệt khắc dẫn tới là hai người cuối cùng. Những đứa nhỏ trong thôn đều không để mắt tới Đường Tam. Hiềm bẩn ái phú không chỉ là trong quý tộc mới có. Tình huống của bình dân ngược lại càng thêm rõ ràng. Còn Đường Tam thân mình lưỡng thế làm người. Tuổi thực tế đã vượt qua 30. Tự nhiên cũng không muốn cùng những đứa nhỏ này liên hệ. Đối với hắn mà nói, có thời gian dư thừa không bằng dùng để tu luyện. Bởi vậy, hắn cũng không có bạn đồng niên nào ngoài cậu ra. Ngược lại, bởi tuấn kiểm của mình mà có nhiều tiểu cô nương hay đến tìm hắn. Việc này làm cậu rất bất đắc dĩ. Tên này điển hình nhặt được tiện nghi còn ra vẻ. Ngoại trừ thôn trưởng kiệt khắc và 9 đứa nhỏ đã đến đông đủ ra. Trong vũ hồn điện còn có một thanh niên. Người này nhìn qua bộ dáng hơn 20 tuổi. Mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân trang phục màu trắng. Sau lưng là áo choàng màu đen. Trước ngực, ở vị trí chính giữa có một chữ hồn cỡ nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên của vũ hồn điện. Trên ngực trái, có một huy chương điêu khắc hình trường kiếm. Trên huy chương có tổng cộng 3 thanh trường kiếm lần lượt thay đổi. Kiệt khắc dường như đối với hồn sư rất quen thuộc. Số lượng 3 thanh đại biểu hồn sư đệ tam đẳng xưng hào đại hồn sư. Còn thanh trường kiếm đại biểu vị này chấp sự đến từ vũ hồn điện là một gã chiến hồn sư. Ngài khỏe, tôn kính chiến hồn đại sư. Lần này lại làm phiền ngươi rồi. Lão kiệt khắc cung kính hướng người trẻ tuổi hành lễ. Người trẻ tuổi trên lông mày lộ vẻ thản nhiên kiêu ngạo. Hất hàm bất đạm thoáng khom người. Xem như hoàn lễ, thời gian của ta không nhiều lắm. Bây giờ bắt đầu luôn đi. Lão kiệt khắc nói, tốt lắm, bọn nhỏ, vị này là chiến hồn đại sư đến từ Nặc Đinh Thành. Kế tiếp, hắn sẽ dẫn các ngươi mở ra vũ hồn của mình. Các ngươi nhất định phải phối hợp tốt với đại sư tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Gia Gia kỳ vọng trong các ngươi có người có thể trở thành hồn sư. Người trẻ tuổi có chút không nhịn được nói. Được rồi, ngươi năm ngoái cũng nói mấy câu này. Trở thành hồn sư thật sự dễ dàng vậy sao? Ta đã đi qua 6 thôn trang. Một người sở hữu hồn lực cũng không có. Cũng không có vũ hồn thích hợp. Lão kiệt khắc trong mắt toát ra một tia buồn bã. Thở dài một tiếng nói. Đúng vậy, chỉ có các người kế thừa các đại tông môn mới dễ dàng trở thành hồn sư. Chúng ta là người thường, thật sự quá khó khăn. Một bên phe phẩy đầu, hắn đi ra vũ hồn điện, ánh mắt người trẻ tuổi rơi vào trên người 9 đứa nhỏ trước mặt. Làm vũ hồn điện tuần tra chấp sự, trợ giúp người thường tiến hành vũ hồn giác tỉnh là công tác của hắn. Đã sớm quen thuộc rồi, bọn nhỏ. Xếp thành một hàng, đối với những đứa nhỏ này, thái độ của hắn ôn hòa, ấm áp hơn, 9 đứa nhỏ xếp thành một hàng dọc trước mặt người trẻ tuổi. Đường Tam cùng cậu đứng ở đầu bên trái, người trẻ tuổi mỉm cười nói, ta gọi là Tố Vân Đào, 26 cấp đại hồn sư, là người dẫn giường của các ngươi, bây giờ ta sẽ đối với các ngươi tiến hành vũ hồn giác tỉnh. Nhớ kỹ. Bất luận phát sinh cái gì đều không nên sợ hãi. Vừa nói, Tố Vân Đào vừa mở cái bao của mình ở trên bàn. Từ bên trong lấy ra 2 kiện đồ vật, 6 tảng đá hình tròn đen thui và một lam thủy tinh cầu lóe sáng. Tố Vân Đào để 6 tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác. Sau đó bảo đứa thứ nhất bên phải đứng ở trong đó. Không cần sợ hãi. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, vừa nói, con mắt Tố Vân Đào đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt kinh hãi của bọn trẻ, hắn khẽ quát một tiếng. Độc lang, phụ thể, một làn thanh quang nhàn nhạt đầu tiên từ giữa mi tâm của hắn phóng thích ra. Theo vị trí mi tâm hướng lên, tiến vào phát kế nội, Tố Vân Đào tóc vốn là màu đen. Sau khi thanh quang rót vào, trong nháy mắt biến thành màu xám, hơn nữa rất nhanh biến dài. Bộ lông cùng màu xuất hiện trên hai tay hắn, đồng thời thân thể hắn tựa hồ so với trước kia bành trướng rất nhiều. Toàn thân sung mãn cơ nhục, trang phục đặc biệt của Vũ Hồn Điện co giãn rất tốt. Cũng không vì thân thể hắn hóa lớn mà rách nát, con mắt Tố Vân Đào đã biến thành màu xanh biếc sâu kín. Hai tay mười ngón lộ ra lợi chảo lóe ra hàn quang nhàn nhạt. Hai vòng quang hoàn từ dưới chân hắn lượng khởi, không ngừng di động từ dưới chân lên đỉnh đầu. Trong đó một là màu trắng, cái còn lại là màu vàng. Hết sức quỷ dị, Nam Hải bị hắn gọi đứng giữa tảng đá màu đen. Mắt thấy Tố Vân Đào thân thể biến hóa, nhất thời kêu lên một tiếng a sợ hãi chạy trốn. Tố Vân Đào trong mắt tỏa quang mang màu xanh. Ánh mắt quả thật dọa người, một tay bắt được đứa nhỏ kia, đừng nhúc nhích, không cần sợ, là vũ hồn của ta. Độc lang, nếu sau này các ngươi có ai có thể trở thành một gã hồn sư cũng sẽ biết sử dụng năng lực đồng dạng. Tố Vân Đào hai tay nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá màu đen trên mặt đất. Nhất thời, một tầng quang hoa từ trong sáu tảng đá phóng thích ra. Hình thành một cái vòng ánh sáng màu vàng nhạt, mang đứa nhỏ trước đó bao phủ vào bên trong. Cách chương.